ôn nhu mà đối với em. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Vu Hán, 27T, cao 1m8, phong thái không lẫn đâu được. Chủ tịch tập đoàn SS nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Người được coi là lạnh lùng, độc tài, nhưng ngoại hình thì vô cùng nam thần. Công, Mạc Lâm, 21T, cao 1m7, thiên tài luật, được nhiều người mến mộ. Sinh viên ngành luật, tài giỏi tuy nhiên gia cảnh không được tốt lắm. Bố đã mất từ nhỏ, mẹ thì làm y tá. Thụ, Cách Chương.